Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Mạnh Bà thực lực, chương 323 đáng sợ hồi ức đánh úp lại, khi đó Trang Tứ Nương tử phản hồi đối tuổi nhỏ khoái mãn chu. Tới nói, nho nhỏ hai tử ý thức không đến vấn đề nghiêm trọng tính, nàng chỉ là bản năng có chút bất an. Sợ hãi ôm lấy mẫu thân, trong lòng là có mất mà tìm lại kinh hỉ, nhưng nàng không dự đoán được hậu quả sẽ như vậy thảm thiết. Nếu nàng sớm biết rằng chính mình hành động sẽ dẫn tới Trang Tứ Nương tử chết đi, tiếp theo Khoái Lương thôn hủy diệt, nàng tuyệt đối sẽ không đi thải kia một đóa bạch tô, mỗi ngày đêm khuya mộng hồi. Khoái Mãn Chu luôn là thấp thỏm lo âu tưởng, nàng hại chết mẫu thân, hại chết Khoái Lương thôn đối nàng người tốt, rõ ràng nàng hẳn là chết ở kia một ngày ban đêm, đáng tiếc các thôn dân đều đã chết, liền để lại nàng một cái nhất không nên sống sót người. Tiểu nha đầu tâm thái nháy mắt tạc liệt, trên người nàng lệ quỷ hơi thở bắt đầu mất khống chế, tóc dài tùy ý phi dương, tựa như căn căn đen nhánh tôi độc quỷ châm, điên cuồng sinh trưởng, oanh, thứ tạp hướng bốn phương tám hướng, dục đem nơi đây nhà cửa phá hủy. Mãn Chu, Lưu Nghĩa Chân thấy vậy tình cảnh, sắc mặt biến đổi, còn không kịp ngăn lại nàng. Hắn bên tai cũng nghe tới rồi lưu hóa thành tha thiết giao đãi thanh. Nghĩa Chân, ta sau khi chết, ở Lưu Nghĩa Chân trong mắt, cảnh tượng bắt đầu dị biến, thôn hoang vắng tộc học nháy mắt vặn vẹo, biến thành miếu phu tử nội, quỷ quan thượng kia nặng nề, dày nặng thạch quan cái vỡ vụn. Vô đầu quỷ quỷ thân lành lạch ngồi dậy Vạn An huyện lâm vào một hồi hạo kiếp bên trong. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Chấn ma tư nội sở hữu ngự quỷ cường giả nháy mắt luân hám. Trương chuyện thế run bần bật, nhìn Lưu Nghĩa Chân đều lâm vào điên cuồng, cảm thấy vạn phần sợ hãi, mọi người đều đã xảy ra chuyện. Kia ta, hắn có chút sợ hãi mọi nơi nhìn xung quanh. Run rẩy đồng thời còn ý đồ duỗi tay đi kéo Triệu Phúc Sinh. Đại nhân trở về đi. Những cái đó đều là giả, hắn nhỏ giọng kêu. Bước bước nhỏ về phía trước, kéo lại Triệu Phúc Sinh góc áo. Cực lực muốn đem nàng sau này kéo, nhưng vào lúc này, ánh nến càng thiêu càng vượng, đỏ tươi như máu đuốc du huynh tiết mà xuống. Hóa thành biển máu theo mặt bàn lưu dũng hướng mặt đất mỗi một chỗ, biển máu nơi đi đến cắn nuốt vạn vật, bàn, thảo đoàn, mặt đất cùng với vách tường bốn phía, máu tươi đầm đìa chi gian. Chỉnh gian thư viện đại đường nháy mắt biến thành biển máu địa ngục, ầm ầm ầm. Nhà ở bắt đầu kịch liệt đong đưa, kia bàn thượng gia cắm nến cũng theo nhà ở chấn động mà run rẩy. Không biết có phải hay không động tĩnh quá kịch liệt, Trương Truyện Thế thấy hoa mắt, thế nhưng cảm thấy kia ngọn nến hoàng gia tàn ảnh, làm như biến thành tam căn cũng cắm hương khói, đuốc đầu ánh lửa biến thành màu lục lam. Sương khói từ từ dâng lên, hương nến đài sau vách tường hòa tan, lộ ra phía sau điện thờ. Một tôn ngồi xếp bằng tượng mộc giống nửa người dưới đã xuất hiện ở Trương Truyện Thế trước mặt. Chỉ có nửa người trên vẫn che ở chưa hoàn toàn tan vỡ vách tường bên trong. Giá miếu, Trương Truyện Thế vừa thấy cảnh này, không khỏi một cái run run. Giá miếu vừa hiện, ý nghĩa lệ quỷ hóa thân tượng mộc giống cũng muốn xuất hiện, mà lúc này chấn ma tư mọi người hiền nhiên đều chịu cảnh trong mơ mê hoặc lâm vào quỷ mộng dây dưa bên trong, còn sót lại hắn một người còn thanh tỉnh. Trương Truyện Thế hãi đến hồn phi thiên ngoài, nghĩ hay là hôm nay muốn vẫn mệnh nơi này. Hắn theo bản năng giữ chặt Triệu Phúc Sinh, đại nhân, muốn ra đại sự, hắn co rúm cả đời, tránh ở Vạn An huyện, sắp đến già rồi khai một gian quan tài phô, cầu chính là sống thọ và chết tại nhà. Nào biết cuối cùng vẫn trốn bất quá chết vào lệ quỷ tay quy túc, đại nhân, Trương Truyện Thế tuyệt vọng lại hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh đã lâm vào quỷ mộng. Hắn biết chính mình kêu to là vô pháp lệnh nàng thanh tỉnh, hai người quen biết thời gian không dài. Nhưng lại mấy lần cộng độ nguy cơ, đằng trước vài lần là Triệu Phúc Sinh cứu hắn. Lúc này đây hắn cũng nên ra tay, nghĩ đến đây. Trương Chuyện Thế duỗi tay hướng trong lòng ngực sờ soạng hắn ngón tay câu tới rồi một cái đồ vật. Đang muốn lấy ra tới khi, đột nhiên bên tai vang lên một đạo khiển trách. Ngu xuẩn, thanh âm kia như ngũ lôi nhẹ đỉnh. Chân đến Trương Chuyện Thế một cái run run, Trương Chuyện Thế lập tức liền ý thức được chính mình. Cũng trúng chiêu, hắn muốn tránh cho chính mình đã chịu này khiển trách thanh quấy nhiễu. Nhưng thanh âm kia một khi mở miệng, liền tuyệt không đình chỉ, trong thanh âm mang theo nghiêm khắc, uy túc cập lạnh nhạt, lớn tiếng quát chói tai hắn, không cần lòng dạ đàn bà, vô dụng, muốn trị quỷ, đắc dụng lôi đình thủ đoạn, lấy sát ngăn sát, ngươi hiểu hay không, không cần khóc sướt mướt, ngự quỷ là vì sát quỷ, giết người là vì cứu người, sợ, phế vật. Ta là ngự quỷ, không phải quỷ, khi ta biến thành quỷ khi, ta mới có thể thống ngự trăm quỷ, truyền lại đời sau. Ta làm hết thảy, đều không có sai, thanh âm kia từ lúc bắt đầu gầm lên hận sắt không thành thép. Đến cuối cùng dần dần trở nên lãnh đạm, lại nghe không ra một tia người tình cảm, Trương Chuyện Thế tay bắt đầu điên cuồng run rẩy, hắn đã gần 60 chi số. Chính là này đó đã từng lưu ở trong lòng hắn bóng ma. Lại một khắc cũng không có tiêu tán quá, hắn càng là tưởng chấn định. Rồi lại càng thêm khủng hoảng, đương đầu ngón tay đụng tới trong lòng ngực vật hộp. Muốn đem này lấy ra khi, tay lại run đến căn bản đắn đo không được. Tiếp theo hộp, loảng xoảng, rơi xuống đất, hộp rơi xuống đất nháy mắt. Nắp hộp văng ra. Nội bộ lưu trào ra một cổ kim hoàng như mật du, kia du hôi thối vô cùng. Một tá toái sau khí vị huân đến người nước mắt chảy ròng, cùng lúc đó. Du một đảo ra, liền ly kỳ tự cháy, kia ánh lửa kim hoàng. Sáng ngời, mang theo bồng bột sinh cơ, lập tức đem quỷ mộng xé mở một đạo vết nứt, lâm vào quỷ mộng ảo cảnh trung Triệu Phúc Sinh. Khoái mãn chu cập mạnh bà, Lưu Nghĩa chân đều sửng sốt. Thần thức lập tức liền thanh tỉnh một lát, Trương Chuyện Thế cũng đi theo một cái giật mình. Tô tỉnh lại, đãi mọi người thanh tỉnh lúc sau, mới phát hiện chính mình căn bản không phải đứng ở phòng lối vào. Mà là trong bất chi bất giác đã chạy tới nhà ở giữa, đặc sệt máu loãng từ bốn phương tám hướng. Vách tường đỉnh chóp thấm vào. Theo tường đất đi xuống Lưu Dũng, Triệu Phúc Sinh năm người quỳ thành một loạt. Mặt hướng nhà ở giữa, ở bọn họ trước mặt. Bày một trương bàn, án trước bày một tôn bốn chân hình vuông đồng lư hương, lò thượng điểm tam trụ nửa người tề thanh. Hương, hương khói bậc lửa, hồng quang lập lòe chung. Tam lũ khói nhẹ từ từ dâng lên năm người lúc trước nhìn đến phòng trong sáng ngời ánh đèn. Có lẽ chính là này kính cung quỷ thần hương thiêu đốt gây ra, vách tường loang lổ. Tường sau ẩn nấp tượng mộc giống trên cao nhìn xuống đối với tin chúng. Trương Chuyện Thế trong tay quỷ đèn đả đảo khoảnh khắc, một cổ minh hỏa liền bốc cháy lên, mạnh mẽ phá khai rồi quỷ mộng, nhưng loại này phá cục chỉ là khoảnh khắc, cơ hồ là quỷ đèn sáng lên. Nháy mắt. Quỷ mộng thanh quang liền đem này ti ngọn đèn dầu triển áp. Ánh lửa lập lòe hai hạ, phụt, một tiếng liền dập tắt, một tia tinh tế dư yên lượn lờ dâng lên. Lại rất mau bị màu xanh lơ sương khói bao phủ, liền ti dấu vết đều không có lưu lại, bất quá này tức khắc hoa hòa đã đủ để lệnh trấn ma tư bị bóng. Đè cuốn lấy năm người thanh tỉnh, Triệu Phúc Sinh vừa tỉnh quá thần. Liền phát hiện chính mình quỳ gối thần tượng dưới, một cổ thật lớn lực chấn nhiếp từ trên xuống dưới. Hình thành đáng sợ bóng ma, đem năm người bao phủ ở bên trong, nàng ý đồ ngẩng đầu hướng lên trên xem. nhưng cái này ý niệm mới vừa một dâng lên, dùng mình, ảo não cập thấp thỏm, bất an chờ cảm giác liền đồng thời dũng đi lên, hóa thành thật lớn sợ hãi, đem nàng bao phủ. Triệu Phúc Sinh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong lòng trồi lên một ý niệm, không thể mạo phạm thần linh. Loại cảm giác này tự nhiên phi nàng mong muốn, hẳn là lệ quỷ lực lượng dẫn tới, nàng muốn đứng dậy. Nhưng chân mới vừa động, một cổ thật lớn hấp lực liền tự đầu gối hạ truyền đến. Chặt chẽ đem nàng hai chân hút trên mặt đất, ầm ầm ầm. Nhà ở điên cuồng run rẩy, đồng thời cùng với máu tích táp đi xuống chảy lạc tiếng vang, máu loãng từ vách tường chỗ như dòng nước phô tiết mà xuống, chảy về phía mặt đất, chậm rãi hướng năm người, một con ngựa, một quan dựa sát, đồng thời theo đất rung núi chuyển, tượng mộc thần tượng cũng ở hướng năm người di tới, thật lớn bóng ma dần dần tới gần. Mang theo quỷ âm hàn hơi thở, đem năm người bao hợp lại ở bóng ma bên trong, một khi tượng đất hoàn toàn dựa sát. Đó là năm người tử vong là lúc, Triệu Phúc Sinh tự nhiên không cam lòng chịu chết, nàng ý thức được. Chính mình vô pháp đứng dậy lúc sau, liền đã ở suy tư thoát thân chi sách, nàng nguyên bản có công đức giá trị 13.404 điểm. Lúc trước ở cửa phòng chỗ đánh hạ môn thần dấu vết tiêu hao 1.000 điểm. Liền còn thừa 12.404 điểm. Cái thứ hai thần vị mở ra yêu cầu công đức giá trị 1.000.000. Triệu Phúc Sinh ở phát hiện 10 dặm sườn núi quỷ án lệ quỷ đã vượt qua hỏa cấp lúc sau. Là tính toán lợi dụng này đó công đức giá trị giải khóa một cái thần vị. Đem trong mộng lệ quỷ phong thần. Cần phải tưởng thuận lợi phong thần tiền đề. Là yêu cầu chân chính tiếp cận. Nhìn đến lệ quỷ đến nay giấu ở quỷ trong mộng. Nàng căn bản vô pháp phát hiện lệ quỷ chân thân nơi. Phong thần vô pháp khởi động, liền vẫn luôn ở vào bị động bên trong, lúc này trong lúc nguy cấp. Tự nhiên không thể lại đợi, nàng khóe mắt dư quang thấy được một bên khoái mãn chu liều mạng giấy. Dùa, mặt đất máu hạn chế nàng động tác, tiểu nha đầu một chịu hạn chế. Quật tính dâng lên, nàng không tiếc xé rách thân thể, đem quỳ lại hai chân lưu tại mặt đất, mạnh mẽ lấy đứt gãy nửa người trên trồi lên huyết mạch, đứt gãy thân thể gian tơ máu dính liền. Lấy bảo trì không ngừng, như vậy chiêu số là trang tứ nương tử sở hữu. Lúc này khoái mãn chu quỷ tính lớn hơn nhân tính. Nàng một thoát vây sau, liền tưởng phá hủy tượng đất, tiểu hài tử trong cơ thể máu nhanh chóng tản ra, hình thành huyết võng, hướng tượng mộc giống chùm tới, chặt chặt chẽ chẽ tượng mộc giống trong khoảnh khắc bị tơ máu bó thành chói gô. Khoái mãn chu vừa thấy bó quỷ thành công, kia trương trắng bệch đến không thấy huyết sắc trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, thiên ti vạn lũ. Huyết quang đang muốn lạc khẩn, đem tượng mộc đại tá số khối khi, trường chuyện thế lại truyền đến thê lương kêu thảm thiết. A, mãn chu, đừng động thủ, Triệu Phúc Sinh cấp kêu, nàng kêu gọi đồng thời. Vô số dày đặc huyết hồng quỷ tuyến bó cuốn lấy thân thể của nàng. Đem nàng trói gô, lúc này không ngừng là Triệu Phúc Sinh bị quỷ tuyến sở trói. Ngay cả trường chuyện thế. Lưu Nghĩa Chân cùng với Mạnh Bà thậm chí bao gồm thi triển lệ quỷ lực lượng khoái mãn chu, đều bị quỷ tuyến sở trói, ở Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt nháy mắt. Khoái mãn chu nhất thời không bắt bẻ, bị quỷ tuyến chặt chẽ buộc chặt, lực lượng chịu hạn, thế nhưng từ giữa không trung ngã xuống dưới, tiểu hài tử té rớt mặt đất lúc sau. Có một lát ngơ ngẩn, phảng phất còn phản ứng không kịp, gãy chân chỗ tơ máu lôi kéo nàng thân hình. Đem nàng từ vũng máu chung kéo về, mấp máy hợp mà làm một, khoái mãn chu vẫn duy trì quỳ bồ trên mặt đất tư thế. Máu niêm trụ thân thể của nàng, làm nàng vô pháp thẳng đứng lên khỏi ghế. Ta, tiểu hài tử có chút phát ngốc, Triệu Phúc Sinh thân thể bị trói, bình tĩnh nói, tín đồ, có ý tứ gì? Lưu Nghĩa Chân cố hết sức nói, lúc này quỷ tuyến càng thúc càng chặt. Đã lạc nhập hắn thịt chung, máu chảy ra, làm hắn cảm giác không thở nổi, mà tượng mộc giống trên người quỷ tuyến cũng ở buộc chặt. Một cái tinh tế quỷ tuyến lạc ở tượng đất cổ gian này đó từng ở tượng mộc giống thượng xuất hiện. Dấu vết nhất nhất hiện ra ở Triệu Phúc Sinh năm người trên người, chúng ta trúng chiêu. Quỳ gối tượng đất trước mặt thời điểm, liền trở thành tượng đất tín đồ. Nó đã chịu thương tổn, thông suốt qua pháp tắc chuyển rời đến tín đồ trên người, Triệu Phúc Sinh nói. Mãn Chu lực lượng đánh trúng tượng đất khi, chúng ta cũng sẽ đồng dạng bị thương, nàng như vậy vừa nói. Những người khác tức khắc minh bạch lại đây, Trương Truyện Thế tuyệt vọng nói. Kia há không phải chúng ta biến tướng chết ở Mãn Chu trong tay. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, mặc kệ Mãn Chu ra không ra tay, chúng ta một khi quỳ xuống, tranh luận trốn tượng đất chế tài. Nàng thở dài, ngươi chớ quên, tượng đất đầu rơi xuống đất, lệ quỷ sống lại, tượng mộc giống đầu đứt gãy khi. Quỷ trong mộng thuộc về nó tín đồ cũng sẽ đi theo đầu người đứt gãy quỷ trong mộng vừa chết. Hiện thực liền lập tức chết đi, đây cũng là trường sinh chấn Lý gia. Lưu Thổ thôn Dương gia, cùng với 10 dặm sườn núi nội lớn nhỏ thôn xóm thôn dân đại lượng tử vong duyên cớ. Vô luận thế nào đều phải chết, Trương Truyện Thế khóc không ra nước mắt, người yên tâm, Triệu Phúc Sinh mới vừa một mở miệng. Đang muốn thi triển thủ đoạn, đột nhiên quỳ gối một bên Mạnh Bà cũng động. Các người yên tâm, nàng là trước hết đã chịu trong mộng lệ quỷ mê hoặc lâm vào tâm ma, thanh tỉnh lúc sau cũng vẫn luôn quỳ lại không nhúc nhích, thẳng đến lúc này mọi người kề bên tử vong. Mạnh Bà than một tiếng, chậm rãi từ vũng máu bên trong đứng dậy. Triệu Phúc Sinh trừng lớn mắt, mỗi người đều chịu này mặt đất quỷ huyết hạn chế. Ngay cả ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ khoái Mãn Chu đều không thể chạy thoát tượng mộc giống chói buộc, nhưng Mạnh Bà lúc này lại đứng dậy tự nhiên, những cái đó dính liền ở nàng đầu gối máu vô pháp đem nàng vây khốn, theo nàng khởi thân, máu kéo sợi kết võng, muốn đem nàng dắt hồi mặt đất, cuối cùng lại không thành công, tất cả đứt gãy. Theo sau hóa thành huyết châu, theo nàng đầu gối đi xuống lưu, nàng là như thế nào làm được? Ngươi, Trương Truyện Thế cũng trừng lớn mắt, giật mình dưới liền lời nói đều đã quên nói, Mạnh Bà có chút áy náy. Đều do ta, nghe được kêu to, nhớ tới ta nữ nhi, liên lụy đại gia đi theo cùng nhau đã chịu này quỷ vật ảnh hưởng. Nàng sau khi nói xong, lại lầm bầm lầu bầu. Ta nghệ thù còn không có tìm được, ở sinh thời, không có được đến nữ nhi của ta hành tung, không biết nàng rơi xuống, ta là không thể chết được, chết cũng chết không nhắm mắt, nàng nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Mạnh Bà nói lời này khi trên người hơi thở nhanh chóng âm lãnh, đại lượng huyết quang bắt đầu từ trên người nàng tràn ra, đem nàng quanh thân toàn vây quanh. Huyết quang hội tụ, tiếp theo từ từ dâng lên, hình thành một vòng huyết hồng trăng tròn, gắn vào nàng đỉnh đầu chỗ, ánh trăng khuynh tiết mà xuống. Đem Mạnh Bà thân hình bao phủ trong đó, huyết sắc dưới ánh trăng. Một tia tinh tế huyết sắc khói nhẹ từ Mạnh Bà đỉnh đầu chui ra. Liên lụy đỉnh đầu huyết nguyệt chỗ, cho dù thân ở quỷ mộng. Huyết nguyệt lực lượng như cũ phi phàm. Mạnh Bà có huyết nguyệt che chở. Hành động tự nhiên, nàng ngửa đầu nhìn về phía tượng đất. Bình tĩnh nói, ngươi ở sinh khi là người tốt, ta không nên hủy ngươi đạo tràng, pháp thân, nhưng là ta không thể chết được, đại nhân cũng không thể chết, nàng cũng là người tốt, Mạnh Bà tiếng nói vừa dứt. Bàn tay đột nhiên đi phía trước vung lên, nàng am hiểu ngao canh. Nấu cơm, đánh nhau toàn vô kết cấu. Này vung lên, một phách thoạt nhìn cũng không huyến lệ, hung mãnh, cũng không bằng Khoái Mãn Chu lực lượng đại khai đại hợp, nhưng nàng này một phách lại có chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, huyết nguyệt chịu nàng khống chế, tượng đất trước mặt Lư Hương bị này một phách dưới. Tam trụ thiêu đốt quỷ hương lập tức đứt gãy, khói nhẹ tắt. Hết chương.